Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 150 Giao Long. Song càng cộng nửa đêm tiếng ca ở bên tai thêm càng đệ nhất khu. Đạm Đài Thịnh là chưa bao giờ chú ý những việc này. Có thể đến vị này hoàng tộc tuổi trẻ hoàng tử trước mặt sự đại khái chỉ có ở tư chất cùng võ đấu thí sinh thượng chân chính kinh diễm đến hắn trước mặt. Hơn nữa về bình thường việc vặt, mỗi cái hoàng tử phủ đều có chuyên môn cơ cấu giúp bọn hắn xét duyệt xử lý. Có chú ý giá trị mới có thể đẩy đưa, giống Trần A Điêu loại này. Tuy nhiệt độ cực cao, nhưng quân sư đoàn xét duyệt quá thực lực của nàng. Phát hiện này trọng điểm quỷ kế cùng tâm tính, yêu cầu chú ý, lại không đến mức làm điện hạ lo lắng, đây là bọn họ này đó quân sư sự. Mà thất hoàng tử Đạm Đài Thịnh trước mặt chuyện quan trọng nhất là tu luyện, hắn là có nhiệm vụ, ở linh khí sống lại phía trước. Hoàng tộc liền biết tin tức này, làm dư thừa chuẩn bị, kia Lộc Sơn viện khảo hạch chuyện này, hoàng tộc cũng biết sao? Tự nhiên biết, vì hoàng tộc phục vụ quân sư đoàn thành viên bình quân chỉ số thông minh không thể so Trung Khoa. Viện những cái đó các đại lão thấp, các đều là nhân tinh, nhưng loại người này tinh đối thượng A Điêu loại này oai lộ từ mặt hàng. Cá biệt cũng trời sinh tính xảo quyệt nhạy bén thông minh quân sư cũng đưa ra quá dị nghị. Làm thất hoàng tử chú ý hạ, nhưng bị những người khác bác bỏ tới, đều không phải là cảm thấy người này vô uy hiếp. Trên thực tế, lấy Trần Nhiên quan chức cùng gia tộc tư bản, cố nhiên kia từ phu nhân trong nhà có tiền, lại không có tài chính đầu nhập cấp cái này Trần A Điêu. Chúng ta tra biến Trần Nhiên dưới trướng tư bản cấp 3 cái hài từ đầu tư. Tuy rằng đã tận lực, nhưng thiếu đến đáng thương. Rốt cuộc hắn cũng không có gì tiền. Tổng thể tới nói, cái này Trần A Điêu phát dục nhanh như vậy, tài nguyên lai lịch vẫn chưa nguyên tự Trần gia. Chúng ta tạm thời suy đoán là khúc Giang Nam cùng Giang Chu cấp. Nhưng này hai người lệ thuộc học phủ liên minh dưới trướng. Tài khoản chúng ta bên này vô pháp tra hỏi. Trừ phi chảy qua học phủ liên minh đồng ý. Bất quá này không quan trọng. Tả hữu nàng uy hiếp lực độ còn chưa tiếp cận Bách Lý Hóa Việt đám người. Điện hạ quan trọng nhất. Nhiệm vụ là áp chế quyền quý. Tông thất, đạo gia môn đình từ từ mọi người mã. Ổn định đệ nhất, giữ được hoàng tộc quyền uy. Lấy đệ nhất tiến vào Lộc Sơn Viện. Mặt khác đều là việc nhỏ không đáng kể, này một quan kỳ thật trọng văn khảo. Trước đây ghi chú yêu cầu chú ý kia mấy cái yêu nghiệt không có một cái ra áp đáy hòm năng lực. Trước mặt hiện ra cơ bản là thấy rõ cùng tốc độ. Cũng không chịu cùng những người khác chính diện tử chiến. Bởi vì dễ dàng lãng phí tinh lực cho nên tổng thể khảo ra thực lực cùng tư chất liên hệ không lớn, vẫn là chú ý Đoan Mộc Thanh Ương, Bách Lý Hóa Việt. Khúc Hãn Xuyên cùng Mạc Sĩ Kiến Ai cùng Hà Tự Kiếm đi. Cùng với Trần Quân Tạ Thị Tạ Tam người này. Quái, người này thế nhưng dị binh nổi lên. Lập tức nhảy đến xếp hạng như vậy trước. Xem ra hoặc là thông qua Tống Linh cùng Trần A Điêu mua quyển trục. Hoặc là cùng Trần A Điêu những người này giống nhau đều cố ý không nộp lên đáp án. Chờ cuối cùng lại soát thứ tự, cuối cùng một đợt 10 phút. Chợt đệ trình soát danh sách người không ngừng A Điêu một cái. Người nói là người này cố ý sâu chuỗi. Cũng không phải. A Điêu không nhân mạch này. Mà là rất nhiều thiên kiêu đều đã nhận ra cái này nhưng lợi dụng điểm. Vì tránh cho chính mình ở xếp hạng cùng tích phân gia tăng thượng bị người khám tra được quyển trục. Tài nguyên lượng. Đều yên lặng làm quyển trục đáp án. Lại không nộp lên, Trần A Điêu người này sở dĩ trước tiên công nhiên làm tử kim quyển trục đệ trình. Tích phân, chính là bởi vì nàng tâm hắc, cố ý dùng chính mình vì mồi hạ bộ ngoa tiền, trừ bỏ xuất thân dị vương Tạ Thị Tạ Tam cần thiết áp. Chế ngoại, triệu Phật thú người này cũng lưu ý hạ, người này không tốt văn khảo, nhưng tư chất cùng huyết mạch thiên phú luôn luôn bí ẩn. Đạo gia bốn môn chung, triệu thị nhất điệu thấp. Đoạt ở hoàng tộc phía trước cùng Tạ Thị liên hôn. Là cái xảo trá. Này triệu Phật thú đối ngoại thanh danh hỗn độn. Khủng cũng ở giả heo ăn thịt hổ. Còn có xuất từ nhà nghèo người bên trong. Mặc dư ngã cùng Hạ Tam Lộc đáng giá lưu ý. Những người này không ngừng giao lưu tình báo. So sánh với mà nói, bọn họ càng kiêng kỵ mặt khác khác họ vương tộc cùng quyền quý. Bởi vì bọn họ dễ dàng nhất uy hiếp đến đường Tống hoàng tộc. Mà đối với con cháu nhà nghèo, bọn họ sách lược là mượn sức giống Trần gia như vậy không có căn cơ. Nhân mạch thưa thớt, liền chi thứ đều từ tuyệt kinh điển quan văn môn đình. Trần Nhiên người này lại giữ mình trong sạch, lá gan lại tiểu, liền tham ô cũng không dám. Nghèo đến một con gia đình, hoàng tộc cũng không kiêng kỵ, tương phản còn cảm thấy yên tâm, cái kia đưa ra Trần A Điêu quan trọng luận quân sư nhìn đến người. Khác đem cái này Trần A Điêu tên xếp vào có thể mượn sức vì căn cơ danh sách chung. Tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng cũng không lay chuyển được đùi, hắn ý tưởng là trước tiên đem người này áp chế. Nếu là không thuận theo liền đi Trần gia uy hiếp con đường. Rốt cuộc Trần gia căn cơ bạc nhược, lại ở triều đình, thực hảo uy hiếp, như thế liền có thể đắn đo, nhưng không ai để ý. Kia cũng không có biện pháp, cẩn thận ngẫm lại. Có lẽ là hắn mẫn cảm, này Trần A Điêu nhìn xảo quyệt. Kỳ thật cũng không ra tay tàn nhẫn hoàn toàn đoạn tuyệt Bách Lý Nhàn Quân những người này khảo thí. Tiền đồ, hẳn là có sợ hãi chi tâm, nếu không nên nhổ cỏ tận gốc, ngươi xem. Bách Lý Nhàn Quân những người này xếp hạng kỳ thật cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng. Lại còn có gián tiếp giúp hoàng tộc ngăn chặn bọn họ hướng lên trên bò thế, cũng là vì như thế. Quân sư đoàn cho rằng cô nương này uy hiếp không lớn, bất quá. Cha vẫn là muốn cha. Cái này quân sư vẫn là vận dụng chính mình quyền hạn, bồn cầu cảm thấy A Điêu người này quá sẽ tính. Ngươi cho rằng nàng không nghĩ tiêu diệt Bách Lý Nhàn Quân những người này sao? Nhổ cỏ tận gốc, vĩnh quyết hậu hoạn, nhưng người này từ nhỏ liền hiểu được xem mặt đoán ý. Cân nhắc lợi hại, Lộc Sơn khảo nội có bảo hộ. Nhưng chỉ là bảo hộ nàng trước mặt nhân thân an toàn. Nàng tuy rằng cũng nhận định chính mình nhất định có thể vào Lộc Sơn. Nhưng cũng không biết Lộc Sơn đối đãi này đó thí sinh khác biệt đãi ngộ, nhất nổi bật đệ nhất đệ nhị. Đệ tam, nhân gia tự nhiên sẽ coi nếu chân bảo. Nhưng nếu là Trung Dung, Lộc Sơn viện hay không sẽ vì Trung Dung giống nhau học sinh chống đỡ được Bách Lý Nam Cung này đó. Gia tộc uy hiếp. À, Điêu cảm thấy không cần kháng. Này đó gia tộc cũng không dám xé thể diện. Bởi vì sẽ không vì một cái huyết mạch con cháu mà đánh bạc gia tộc vận mệnh. Rốt cuộc không giống Hàn Thị như vậy chỉ có một độc đinh mầm. Cũng không giống Trần Nhiên như vậy chỉ có một có thể sử dụng nhi tử. À, Điêu chân chính đề phòng. Chính là hoàng tộc đối thượng Lộc Sơn Viện vẫn là có điểm mặt mũi. Nếu không Lộc Sơn Viện sẽ không làm hai cái hoàng tộc cùng một cái đạm đài chi thứ tông thất con. Cháu tham gia khảo thí, này không phải là làm hoàng thất kéo Lộc Sơn Viện lông dê sao? Trước kia nàng không nghĩ lại, bởi vì còn không có đủ đến cái này trình tự. Bỏ đến Kim Lăng học phủ thời điểm, tưởng chính là nhân lúc còn sớm thi đại học thi đậu ba gã giáo liền ok. Có thể thoát ly Trần gia bay lên. Đi lên một thế hệ bạch phù Mỹ đỉnh cao nhân sinh. Nhưng càng lên cao đi, chạm ngôi cao càng cao, liền càng xem đến thế giới này rắc rối phức tạp quyền lực giá cấu, nàng đối chính mình tương lai quy. Hoạch cũng chỉ có thể lần nữa sửa đổi, đi một bước xem ba bước. Hiện tại A Điêu xem chính là 10 bước, này 10 bước cuối hạn mức cao nhất ở Lộc Sơn Viện cùng. Hoàng tộc đầu tiên. Hoàng tộc là nàng hiện tại tuyệt đối không đối phó được. Cho nên nàng đến trước tiên lẩn tránh đến từ phương diện này nguy hiểm. Bởi vì cụ thể tham khảo khúc Giang Nam liền biết kết cục nhân gia không cường. Tự thân thực lực tạp ở vi quang cấp cường giả trình độ. Phỏng trừng thực mau cũng liền sao trời. Có tinh thần phụ linh. Chiến lực cũng biêu hãn. Sau lưng có Giang Chu cùng học phủ liên minh chống. Còn có Tạ Triệu hai nhà nhân mạch quan hệ, cùng Tiêu gia huynh muội như vậy đại lão cũng có kết giao tư bản. Nhưng Khúc Giang Nam vẫn là né tránh mũi nhọn, không dám đối Khúc gia động thủ. Kiêng kỵ chính là hoàng tộc, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, kia A Điêu cũng chỉ có thể khống chế nguy hiểm. Cô Bách Lý Nhàn Quân đám người kéo tài nguyên, nhưng không thể xé rách mặt. Còn phải tuần hoàn trước mặt hoàng tộc no một hạ trật tự chơi trò chơi. Tốt nhất còn có thể phù hợp đối phương ích lợi, cho nên. Đương A Điêu nhìn thấu hoàng tộc lợi dụng quyền quý cùng tông thất đối kháng đạo gia môn đình cùng học phủ liên minh, nhưng lại đồng bộ lo lắng quyền quý cùng tông thất bò đến quá cao, loại này người thống trị ngự hạ chính trị giáp tâm, nàng liền có tính toán, trước mắt xem ra còn hành. Hoàng tộc người không tìm nàng, thuyết minh hoàng tộc tạm thời đối nàng vẫn là yên tâm, cũng không biết còn có thể hay không dò hỏi. Cái gì, lại nói tiếp, Trần Nhiên này lão cẩu vẫn là có điểm dùng, điển hình bảo thủ sĩ phu quan lớn. Căn chính miêu hồng triều đình các bộ người được đề cử. Chính mình còn không có tu luyện năng lực. Gia tộc nhân viên không nhiều lắm. Cũng không sai tổng phức tạp liên hôn quan hệ. Quản trị địa phương năng lực không tồi. Lại hiểu ánh mắt. Sẽ không xúc động triều đình cùng hoàng tộc tơ hồng. Cơ bản thuộc về người đương quyền thích nhất làm công người xuất thân. A Điêu nhìn tới nhìn lui. Trần Nhiên này lão cẩu cũng liền điểm này sử dụng, nhưng nàng dự phán Lộc Sơn viện khảo xong sau, liền có thể rời xa Trần gia. Rốt cuộc Trần gia kia lão tổ không biết làm cái gì thiếu đạo đức sự bị nguyền rủa sự cũng rất làm. Nàng sốt ruột, đang lúc A Điêu cân nhắc hảo trước mặt cục diện, cho rằng có thể an tâm chờ đợi Lộc Sơn viện đưa khen thưởng thời điểm. Điện thoại tới, vừa thấy, tài xế lão Vương, A Điêu nhướng mày. Tài xế lão Vương hiện giờ trực thuộc ở Kim Lăng nhà cũ bên kia. Tuy là nàng trực hệ nhân mã, nhưng bởi vì nàng bay lên quá nhanh, lão Vương không có tu luyện căn cơ, rất nhiều sự xử lý không được, là cái linh đắc thanh, đem định vị sửa rất khá, chỉ phục vụ A Điêu ở Trần gia sự vụ. Nàng hiện tại kinh đô, nếu là có việc, người này cũng chỉ thông suốt quá Kim Lăng lão quản gia đi bước một thượng đạt. Sẽ không vượt qua thân phận, cho nên dùng hắn điện thoại trực tiếp liên hệ chính mình khẳng định là Trần Nhiên, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Này lão cẩu hiện tại hẳn là không dám gọi điện thoại cho nàng. Bởi vì khôn khéo như Trần Nhiên, biết chính mình đối nàng chẳng ra gì. Sợ A Điêu cường đại rồi trả thù. Kia không tiếp xúc liền đại biểu bình an không có việc gì. Lợi ích của gia tộc còn có thể hợp nhất. Một khi tiếp xúc liền có nguy hiểm. Bởi vì hắn khẳng định vô pháp dự phán A Điêu hiện tại tâm tính cùng tính toán, cho nên. Này lão cẩu hiện tại vì cái gì muốn chủ động đánh cho nàng? Còn lén lút dùng lão Vương điện thoại. Trừ phi đây là một cái tất yếu điện thoại, A Điêu nheo lại mắt. Cố ý mắt lạnh nhìn nó vang lên một hồi. Lúc này mới tiếp thượng, không nói lời nào. Chờ Trần Nhiên trước mở miệng, nàng yêu cầu phán đoán cái này điện thoại ý tứ, Trần Nhiên thanh âm. Truyền tới, kia gì, Điêu Điêu A, vừa nghe này mềm mại lại khách khí làm ra vẻ xưng hô. A Điêu liền biết có vấn đề, này lão cẩu ở nhắc nhở nàng, tâm tư đi rồi một vòng. A Điêu lãnh đạm nói, có việc, đầu tiên, cha thật sự thật cao hứng, người hiện tại quá lợi hại, lần này biểu hiện rất tuyệt, cha cảm thấy vinh hạnh, nhưng là đâu, cha đến nhắc nhở ngươi. Nếu có cái gì lung tung rối loạn người tìm ngươi, làm ngươi gia nhập gì đó, đừng đáp ứng, ngươi nói được là khúc gia. Khúc gia đích xác liên hệ quá ta. Cái kia cái gì khúc cái gì châu, A Điêu cố ý nhắc tới khúc gia. Cho nó mách lẻo bởi vì hiện tại bọn họ điện thoại khẳng định bị hoàng tộc nghe lén, Trần Nhiên. Khúc Hãn Châu, đó là khúc gia gia chủ đích trưởng tử, Trần Nhiên quả nhiên hiểu ý nhạy bén. Lập tức bổ sung chi tiết, cũng ở nói cho A Điêu hắn biết Lộc Sơn khảo thí tình huống. Bởi vì biết, cho nên cái này điện thoại tất nhiên đề cập trong đó tai họa ngầm, tỉ như Điêu. Lợi hại như vậy, khó trách khẩu khí như vậy đại, còn làm ta sửa ít, Trần Nhiên. Người cái kia ít xác thật là A Điêu. Phụ thân đang trách ta. Ta không làm như vậy. Như thế nào hấp dẫn Lộc Sơn viện chú ý đâu. Ta trước kia đã bị Bách Lý gia tộc ám sát quá. Thiếu chút nữa liền treo. May mắn khúc lão sư đã cứu ta. Nhưng gián tiếp, khúc lão sư bên kia cùng khúc gia phiền toái làm người đồ đệ. Ta cũng không thể một mực phủi sạch a. Hiện giờ tới rồi kinh đô. Ta tất nhiên là sợ hãi. Chỉ có thể đem chính mình thanh danh làm đại. Càng nổi danh, chú ý độ càng cao. Bách Lý gia cùng khúc gia mới không dám ám sát ta, Trần Nhiên. Không tồi, là đạo lý này. Này đó quyền quý đáng giận vi phụ quan chức quá thấp. Không thể che chở ngươi, à điêu. Ai, phụ thân nhiều nỗ lực. Tổng hội đi lên, nhưng đại ca bên kia sẽ liên lụy ngươi sao? Trần Nhiên, không biết, tạm thời không xong, quá phức tạp. Vi phụ chỉ có thể cẩn thận, à điêu. Cho nên ta mới đến khảo ra hảo thành tích. Nếu không một khi ngài xảy ra chuyện, đại ca lại như vậy, ta mặc cho nhân ngư thịt. Hơn nữa, khúc gia bên kia tựa hồ cùng tam hoàng tử Trần Nhiên. Nói cẩn thận, điêu điêu Ngô Nhi, người trăm triệu không thể cùng này đó hoàng tử nhấc lên quan hệ. Làm người quan chặt, kết bè kết cánh chính là tối kỵ. Lúc này lấy chung với quân quyền làm trọng, mặt khác đều là tà môn ma đạo. Nhớ lấy, à điêu, chính là tính, cho nên ta mới đến Tiến Lộc Sơn Viện. Kế tiếp nếu có cái gì liên hôn việc, phụ thân ngàn vạn giúp ta đẩy. Ta lưu ý quá Lộc Sơn Viện này đó lão sư. Tự hồ này bạn lữ cơ bản rất ít cùng hoàng tộc thậm chí tông thất dính dáng đến. Đại đề cũng là không nghĩ quấy nhiễu hoàng quyền. Này đây, ta cũng không thể như thế, Trần Nhiên. Vi phụ cũng có ý này. Liền sợ cái nào hoàng tử coi trọng ngươi, à điêu. Ta cũng như vậy cho rằng. Trừ phi này hoàng tử có cái kia hy vọng, Trần Nhiên hoảng sợ biến sắc. Giận mắng. Làm càn, điêu điêu, à điêu, tính, không đề cập tới, phụ thân còn có chuyện gì? Trần Nhiên, còn có, vi phụ thập phần tò mò, người cái kia đằng hồ là, à điêu, cái này, đó là khúc gia muốn lão sư trong tay cái kia bí thuật. Đối tinh thần thể hao tổn có điểm đại, nếu không phải tất yếu, ta trăm triệu không dám dùng, Trần Nhiên, thì ra là thế. Khó trách khúc gia như thế hùng hổ dọa người. Hay không tổn hại căn cơ. À điêu trầm mặc thật lâu. Mới nói. Sẽ ảnh hưởng sinh dục Trần Nhiên. Cái gì? À điêu. Bắt trước đằng hồ gen tuyến. Thay đổi danh sách. Mỗi phát động một lần. Nàng giải thích hạ đại khái nguyên lý. Trần Nhiên loại này sẽ không tu luyện đương nhiên nghe không hiểu lắm. Nhưng cũng biết mấu chốt. Cho nên loại này gen thay đổi nhiều sau. Sẽ ảnh hưởng gen số liệu, trở nên hỗn loạn. À điêu, đúng vậy, lão sư mới đầu cũng không nghĩ làm ta học, nhưng ta lúc ấy không phải đắc tội Bách Lý ra sao? Bảo mệnh tổng so sinh dục quan trọng, Trần Nhiên. Chuyện này ngươi mới nói cho ta, à điêu. Ta bên này yêu cầu một ít bảo vật tu bổ tổn hại gen. Nhưng giống nhau con đường mua không được. Yêu cầu đi phụ thân ngài bên này quan hệ từ triều đình quan chật bên trong thương trường mua được. Nếu đầu tư đại, tương lai không chuẩn có thể chữa trị đi, Trần Nhiên bừng tỉnh. Khó trách ngươi muốn lừa bịp tống tiền ngạch không phải. Muốn hợp tác giao dịch đến nhiều như vậy tiền. Chính là vì cái này. À điêu trầm mặc Trần Nhiên. Vi phụ minh bạch, kia khúc gia không biết việc này. À điêu cố ý cười lạnh. Lão sư chưa nói. Nhưng ta tưởng khẳng định không biết đi. Bằng không lớn như vậy tai họa ngầm. Nhà bọn họ nhất trọng nam khinh nữ. Cầm đi làm gì? Chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn? À không đúng. Ta biết bọn họ muốn làm gì? Trần Nhiên. Làm cái gì? À điêu. Có phải hay không muốn buộc gia tộc bọn họ nữ hài tử học à? Hoàn toàn áp bức các nàng giá trị. Đương đội sản xuất lừa sử dụng. Nếu không có hài tử, cũng chỉ có thể leo lên gia tộc. Vì gia tộc ra sức, kỳ thật mới không phải. Nàng tưởng này nghe lén tổ chức tình báo cao tầng nhóm khẳng định sẽ nghĩ đến càng sâu một tầng, Trần Nhiên lập tức trầm mặc, phảng phất càng nghĩ càng thấy ớn. Khô khốc nói, điêu điêu, người yên tâm, vì phụ ta lại phát rồ. Cũng không dám, bang. Điện thoại bị à điêu treo, giờ phút này. Hoàng tộc quân sư đoàn thất hoàng tử dưới trướng tổ chức tình báo cũng nghe đến điện thoại. Treo, quân sư trí nhớ siêu quần. Đã là nhớ kỹ hai cha con sở hữu giao lưu nội dung. Thực mau làm ra dưới phán đoán. Một, Trần Nhiên là quan trường lão cẩu. Biết hắn cùng Trần A điêu điện thoại sẽ bị nghe lén. Cho nên riêng thay đổi người hầu điện thoại. Cho nên cái này điện thoại mức độ đáng tin cao. Phi hai người thông đồng. Nhưng cẩn thận phiên tra, phát hiện hai cha con nơi đây chưa bao giờ có bất luận cái gì chính diện hoặc là mặt khác ứng dụng. Mạng xã hội thượng tin tức lui tới, Vô trước tiên thông đồng khả năng. Tổng hợp phán đoán có thể tin. 2. Bách Lý Gia cùng Trần A Điêu đích xác có thù oán. Trần A Điêu đối này có sầu lo. Như thế quái đản hành vi nãi vì tự bảo vệ mình. Cũng tổng hợp lợi và hại. Muốn tiến vào Lộc Sơn Viện bảo mệnh cùng tiền đồ. 3. Khúc Gia đối Trần A Điêu có đến bí thuật mục đích. Tất nhiên biết bí thuật nội dung. Nhưng đều không phải là vì đem bí thuật thúc dục dùng cho gia tộc nữ tử. Bởi vì Khúc Gia trước mắt đối trong nhà nữ hài tính toán cơ bản dùng cho liên hôn lung lạc quyền lực. Hơn nữa muốn đều là chính thê kia vì sao dám đem Khúc Giang Nam thượng cống cấp tam hoàng tử. Tam hoàng tử chính là minh xác nói qua nguyện xính Khúc Giang Nam vì chính thê. Rốt cuộc bất luận là xuất thân huyết mạch vẫn là năng lực. Hay là giả nữ tính mị lực. Khúc Giang Nam đều là tam hoàng tử tối ưu tuyển. Khúc Gia nếu là biết bí mật này. Chẳng phải là đoạn tam hoàng tử con vợ cả khả năng tính. À, Khúc Gia chân chính đầu tư có phải hay không tam hoàng tử. Rất có thể là mặt khác hoàng tử. Này Khúc Gia nhưng thật ra hai mặt. Bất quá cái này tin tức nhưng thật ra rất có giá trị. Mà khi làm một cây đao, làm Khúc Gia cùng tam hoàng tử trở mặt là địch, có lợi cho thất hoàng tử căn cơ. 4. Nhưng nhằm vào ba hoài nghi, đến trước xác định kia bí thuật đích xác ảnh hưởng sinh dục. Mà phi này Trần A Điêu bịa đặt, vì thế, cái này quân sư lại thâm nhập điều tra A Điêu mua sắm con đường. Phát hiện người này ở một tháng trước cùng gần nhất, hoặc nhiều hoặc ít thả đại lượng mua rất nhiều dược liệu. Trong đó một ít dược liệu đích xác cùng gen có quan hệ, đó là trước kia sự. Tổng sẽ không dự đoán được hôm nay việc vì thế trải chan. Cho nên có thể phán đoán có thể tin, tổng hợp 4 điểm. Hơn nữa quân sư trước tiên tra quá Trần Gia bí ẩn. Biết Trần A Điêu đối Trần Nhiên cùng với Trần Gia khúc mắc. Thâm nhập phán đoán hai người tính cách đương cha bè lũ su nịnh. Tính kế mưu hoa. Nhưng bạc đãi nhất có tiền đồ tiểu nữ nhi, cho nên nơm nớp lo sợ, đương nữ nhi khổ tận cam lai. Ích kỷ lương bạc, nhưng coi trọng ích lợi. Trước mắt chỉ có khuynh hướng bò lên trên địa vị cao. Nhưng tự cho mình rất cao. Chỉ nghĩ phải gả cho có tương lai thái tử khả năng hoàng tử chính thê. Cho nên nóng lòng chữa trị gen. Là vì sinh dục, bất quá nàng cũng không cam lòng bị Trần Nhiên lợi dụng. Cho nên cuối cùng một ít lời nói là vì cảnh cáo Trần Nhiên, kết luận. Trần Gia bên trong sụp đổ, gia tộc thành viên quan hệ không tốt, toàn dựa ít ỏi ích lợi cùng an bảo chống đỡ. Như vậy gia tộc uy hiếp lực tiểu, mà Trần A Điêu người này xảo trá ích kỷ lòng tham. Khắc nghiệt thiếu tình cảm, tầm mắt hữu hạn, nhưng cũng không nghĩ ngỗ nghịch quy tắc, chỉ có thể cùng Trần Nhiên buộc chặt quan hệ. Tổng hợp phán đoán người này nhưng lợi dụng nhưng không nên trọng dụng mượn sức. Không nên nạp vì hoàng tử nữ nhân. Nếu không này dã tâm bừng bừng. Lại dám can đảm giấu giếm sinh dục khuyết tật. Ngược lại sẽ bị ngoại giới nhìn trộm đến nên hoàng tử đối hoàng quyền mơ ước. Rước lấy đại họa, quân sư nắm bút. Cuối cùng yên tâm. Rồi sau đó, hắn lại nghe lén tới rồi tân tình báo, Trần Nhiên buồn bực. Sau lại gọi điện thoại cấp Từ Duệ, giống nhau dối trá làm ra vẻ một phen, nhưng không có cùng A Điêu như vậy nhiều cơ mật lui tới. Bất quá cũng nghe đến gia nhị nữ nhi đối thứ nhất dạng có lệ. Thái độ còn không bằng Trần A Điêu dối trá, rồi sau đó. Này Trần Nhiên cũng là lợi hại, quay đầu cùng chính mình một ít cấp trên cùng đồng liêu giao lưu. Lại một bộ sĩ phu quyền uy lão phụ bộ dáng. Miệng đầy đối hai nữ nhi cao cao tại thượng thái độ, quân sư. Này lão cẩu, mệnh là thật sự hảo, nhưng cũng là thật sự cẩu. Bất quá loại này lớn nhỏ nhi tử đều trông cậy vào không thượng lão mua quan bán tước là không có gì. Uy hiếp, bên kia, đề đốc văn phòng, Trần Nhiên đại khái tâm tình hậm hực, rót hai ly cà phê. Sau lại chạy tới không có theo dõi toilet thượng WC. Nhưng giờ phút này nhìn trong gương chính mình, Trần Nhiên mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hẳn là xem như lừa gạt đi qua, nhưng hắn thả lỏng sao? Vẫn chưa, như cũ nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn đối hai nữ nhi kiêng kỵ cùng thật cẩn thận là thật sự. Không giả, hắn nhưng quá minh bạch này hai nữ nhi càng thông minh càng lợi hại. càng có vẻ hắn ngày xưa hành vi nhiều bị hai người chán ghét. Nếu hắn thật là ngu xuẩn cũng liền thôi. Cố tình hắn ý thức được hai cái nữ nhi vạn nhất phản vệ, sẽ làm hắn cùng gia tộc Phi Hôi Yên Diệt, đáng giận Tốn Nhi làm người ám hại. Dương Dương, nghĩ đến Trần Dương tư chất thí nghiệm kết quả. Trần Nhiên huyết áp lên cao, bởi vì liền tính là trong nhà một con chó, chỉ sợ tu luyện tư chất đều so Dương Dương hảo, quá khó khăn. Hắn như thế nào liền như vậy khó? Chẳng lẽ đời này đều phải ở hai khủng bố nữ nhi bóng ma hạ kiếm ăn? Sao liền cảm thấy nhật tử trái ngược? Liền bởi vì hắn trước kia đối hai nữ nhi nhiều áp bách lãnh đạm ghét bỏ. Hiện tại liền nhiều bị đối phương áp bách lãnh đạm ghét bỏ, nhưng nhà người khác không cũng đều như vậy sao? Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo? Nga, nhất định là bọn họ gen quá kém. Sinh không ra như vậy ưu tú nữ nhi, gả đi ra ngoài thì tốt rồi. Chính là không được a. Hai nhi tử đã không được. Liền tính đại nhi tử tránh thoát một kiếp cũng vô pháp tu luyện. Uy hiếp lực không đủ, yêu nhất tiểu nhi tử liền tính. Vẫn là nhiều làm bài mục khảo cái phổ cao đi. Liền sợ phổ cao đều không thể đi lên. Bằng cấp chỉ có thể đủ đi trong xưởng Ninh Đinh Ốc, cho nên này hai nữ nhi phải hảo hảo cung phụng. Về sau suy xét ở rể, tuyệt không có thể tiện nghi nhà khác. Bằng không gia tộc hưng suy làm sao bây giờ? Quá khó khăn. Mặt ủ mày ê Trần Nhiên đều không cần ngụy trang. Trên người khỏe mạnh đồng hồ truyền ra thanh âm, tích tích tích. Trần đại nhân, ngài huyết áp cùng tim đập van giá trị đã tiêu đến nguy hiểm giới hạn. Thỉnh tốc tốc dùng thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Nếu không dễ não nằm liệt tê liệt trúng gió. Hơn nữa cường điệu nhắc nhở. Ngài mỗi lần về đến nhà đình, hoặc là đối mặt hai cái nữ nhi thời điểm, ngài thân thể cùng với tâm lý khỏe mạnh trình độ đều là kém cỏi nhất. Trần Nhiên ngoặc kép chấm than, hắn chạy ra khỏi toilet liền đi tìm dược quân sư. Này Trần gia có phải hay không có độc? Bất quá mặc danh sảng khoái đâu, bên kia. Tuy rằng cấp bách lý cùng khúc gia chôn lôi, cũng cấp khúc giang nam bí thuật hạ trải chăn, cho chính mình giải vây. Còn lợi dụng trước kia làm thân thể cùng với hiện tại dự mưu kế hoạch sở cần dược liệu thuộc tính. Làm ngụy trang. Nhưng a điêu tâm tình cùng Trần Nhiên giống nhau khó chịu, chỉ là người sau tâm tình nguyên từ trước. Đến nay oán loại nữ nhi, người trước chỉ do đại nghịch bất đạo, MMP. Ta liền ra một chút đầu liền các loại cha cha cha. Ta nếu là Tạ Kính Dư như vậy xuất thân, hắn dám, tất nhiên không dám. Nhưng nếu ta vô như vậy xuất thân, phải vĩnh viễn ở nó khống chế cùng bóng ma dưới. Gì cam, còn không phải là hoàng tử, đổi làm ngang nhau tài nguyên. Ai càng nghiêu bức còn không biết đâu. Ta Trần A điêu tư chất siêu phàm, thông minh tuyệt đỉnh A. Nhưng mà, muốn giải quyết như vậy khốn cảnh chỉ còn lại có một cái lộ đi. Còn không phải là tạo A điêu bỗng nhiên ý thức được chính mình tư duy đủ tới rồi nào đó nguy hiểm. Trình tự, nheo lại mắt, mỉm cười mặc niệm vài lần đạo đức kinh, một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, bồn cầu. Nhưng bồn cầu biết, người này là cái có thể đối với đạo gia tam thanh tổ sư cùng với Phật gia Như Lai mặt không đổi sắc. Nói dối diễn cho âm quỷ người, hiện tại càng có vẻ thanh tâm quả dục. Thuyết minh nàng nội tâm dục niệm càng nặng, tâm tư càng kiên quyết ngoan độc, bồn cầu. Đổi cái tốt tưởng. Ngươi hiện tại ít nhất lợi dụng Trần Nhiên cùng cái này hoàng tộc dò hỏi. Vì ngươi lộng huyết mạch làm che lấp, cái này điện thoại cũng coi như là một mũi tên n điều. Còn nhân tiện hài hòa nàng đào nhiều như vậy tài chính sử dụng. Cũng về sau làm trải chăn, mặt sau liền không cần nàng làm tam làm bốn. Cái này tổ chức tình báo sẽ tự đại biểu thất hoàng tử ích lợi đi lợi dụng này đó tin tức đi làm. Khúc ra. Cũng ngăn chặn bách lý đối A điêu tiếp xúc, phân bên trong chọn sô-cô-la thôi. A điêu cảm xúc, nhàn nhạt, hoàng quyền áp chế hạ cái gọi là quân thân sư hệ thống tương đối cực đoan. Cực đoan lên thực độc, cho nên ở không thể kháng cự quân thời điểm, nàng không thể bại lộ nghịch phản phụ quyền phản cốt, bằng không sẽ bị quân cho rằng tai họa ngầm quá lớn, ngàn người ngàn mặt. Thượng có sợ hãi. Nàng trước mắt đến cấp quân phương nhân thiết như vậy thôi, bồn cầu. Vậy ngươi nhìn xem tài khoản ngạch trống. Hơn nữa Tống Linh thế ngươi bán cho Tạ Tam những người này tiền. Này một đợt ngươi kiếm lời 4.000 trăm triệu đâu. Còn có, khen thưởng đến ngoài cửa, tích tích. Ngoài cửa có người tới, Lộc Sơn Viện người tới tặng đồ, A Điêu một mở cửa. Nháy mắt nhận thấy được cái này giống như nhân viên chuyển phát nhanh nhân vật là Vi Quang cấp Lộc. Sơn lợi hại, nhân viên chuyển phát nhanh đều là Vi Quang. Nhưng có thể là bởi vì cái này khen thưởng quá trọng yếu. Mới là Vi Quang tới đưa, đã đưa đến. Thỉnh xét duyệt xác định, tốt. Đa tạ, đối phương rời đi sau. A Điêu mở ra cái này vuông vức gỗ đỏ cổ điêu hộp. Đầy cõi lòng chờ mong, lọt vào trong tầm mắt một cái ửng đỏ sắc tươi đẹp dây cột tóc thoạt nhìn phổ. Phổ thông thông, nhưng lại ẩn ẩn tao khí, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, SM buộc chặt mang. Bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu cầm lấy dây lưng trong nháy mắt. Nó bị xúc động, linh tính hiểu rõ tinh thần thể, hảo cường linh tính. Trực tiếp áp chế thiên cầu cùng cổ tụ linh hai cái giáp cấp linh tài thể, cực phẩm giáp cấp linh vật. Dẫn, 15 cấp xích điện lôi dao nửa long gân hóa thạch, ngọa táo. Dao long gân biến thành linh tài thể. 15 cấp, kia không sai biệt lắm tới rồi sơ đại tinh thần kỳ đỉnh thả nửa bước tông thất dao long loại ma. Linh tiêu chuẩn, dao long gân. Quá cường, A Điêu cùng bồn cầu mừng như điên. Bởi vì bọn họ đều nghĩ tới thứ này sử dụng long gân. Là giao long ma linh huyết mạch tập hợp chủ mạch, Lộc Sơn Viện đưa ta cái này khen thưởng. Hiển nhiên là khảo sát tới rồi ta huyết mạch chịu chớ tình huống. Mặc kệ hay không xem trọng ta, hay không sẽ bởi vì ta tu luyện hạn mức cao nhất đè thấp mà đem ta giá trị giảm phân nửa. Hắn tặng lễ vật hiển nhiên là suy xét tới rồi ta nhu cầu một mặt. Này Lộc Sơn không tồi. Có thể chỗ tế luyện nó, có thể tạm thời thay thế vi quang cấp huyết mạch vấn đề. Phát huy ra vi quang cấp ứng có huyết mạch bí thuật. Hơn nữa 15 cấp xích điện lôi dao huyết mạch cũng đủ dùng. Thậm chí viễn siêu mặt khác vi quang tu sĩ nhân loại bình thường huyết mạch quá cường, cái này đệ. Tam quá có giá trị, nhưng A Điêu thực mau lại nghĩ đến. Ta có phải hay không mệt? Vì đồ này 4.000 trăm triệu liền làm tam làm bốn. Kỳ thật ta có hy vọng đệ nhất, bồn cầu. Người sẽ không? Đệ nhất liền quá độ. Trước tiên chạm được hoàng tộc tơ hồng. Người sẽ không? Hơn nữa người chủ yếu mục đích là niệm lực không phải sao? Còn có, người cái kia huyết mạch kế hoạch trước mặt yêu cầu chính là tài chính. Không có tài chính làm không được sự, cũng đúng. À Điêu biết tài nguyên loại này tồn tại. Khi nào yêu cầu khi nào làm. Tức thời tính mới là lớn nhất hiệu lực, nàng hiện tại vấn đề lớn nhất là muốn thu phục huyết mạch. Sau đó đột phá vi quang. Cuối cùng nghịch tập bất quá. Này ngoạn ý kỳ thật đã có thể so với ta huyết mạch kế hoạch hiệu quả. Có nó, ta hoặc là từ bỏ huyết mạch kế hoạch, trực tiếp dùng nó, bớt lo bớt việc. Nhưng cũng có một loại khác con đường đem ta cái kia kế hoạch thăng hoa một chút. Lại đề cao ba cái LV, A Điêu đáy mắt hiện lên ý cười. Nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch danh sách chung yêu cầu đồ vật hoa vì tam bộ phận, một bộ phận. Cùng gen chữa trị móc nối. Đi Trần Nhiên bên kia chiêu số, một bộ phận cùng đỉnh cấp dược liệu móc nối. Đi ngân hàng hoa rượu bên kia chiêu số, một bộ phận liền ngân hàng hoa rượu cũng không có. A Điêu cũng chỉ có thể đi tìm kinh đô cao cấp nhất nhà đấu giá, nguyên bản danh sách có thể đều đi. Ngân hàng hoa rượu bên kia chiêu số, nhưng nhiều 15 cấp xích điện lôi dao nửa long gân hóa thạch. Kế hoạch thay đổi, lại tăng lên 2 cái LV, tài liệu đổi thành, đến đổi thành tông sư cấp ngàn đằng tâm mạch danh sách thực tâm cùng 15 cấp dao long đan hóa thạch. Nhưng ngân hàng hoa rượu không có ta muốn tài liệu. Bị người mua đi rồi, này hai bảo vật đều thuộc về tông sư cấp mới tiêu phí đến khởi bảo vật. Nàng hiện tại thuộc về vượt giai cấp siêu tiêu tiêu phí, nhưng không có biện pháp. Nàng thiếu huyết mạch, A Điêu xem xét ngân hàng hoa rượu trung tâm VIP thương thành giao dịch ký lục. Nhìn đến này hai đồ vật bị người mua đi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cố vấn ngân hàng hoa rượu đường Tống Quốc khu tổng sale. Người muốn này hai loại. Đã bị liệt tần quốc một vị trung tâm VIP người mua với 3 ngày trước mua đi. Hiện tại tạm thời vô tồn kho. Nếu ngươi thật yêu cầu, chúng ta tập đoàn tài chính có thể lộng tới. Nhưng yêu cầu chờ đợi một tháng thời gian, Adil. Chỉ sợ không được, tổng CEO. Kia còn có hai cái biện pháp. Trước mắt có hai cái địa phương còn có này hai loại bảo vật. Một là đường tống cảnh nội Hắc Sơn bán đấu giá sở. Nó có vật ấy, nhưng hẳn là chuẩn bị dùng cho bán đấu giá. Người có thể đi quan hệ bên trong mua sắm đến. Chỉ là yêu cầu thêm vào nhất định tiền tài. Cắt đứt bán đấu giá. Nhị là Nam Tấn Quốc Hắc Sơn nhà đấu giá. Nhưng với ngươi chỉ sợ cũng không thích hợp. Đệ nhất là địa vực. Đệ nhị là thời gian ở nửa tháng sau. Tổng hợp suy xét cái thứ nhất địa phương thích hợp ngươi, Adil. Vậy đệ nhất loại, tay cầm hoa rượu VIP có thể đi bên trong. Tổng CEO, có thể, ta sẽ viết thư đề cử. Chỉ cần ngươi trả nổi giá. Trước mắt ta cấp đề cử giá cả là. Này bên trong bán đấu giá tâm lý giới vị hẳn là hai cái bảo vật hợp nhau tới 3.100 triệu. Nhưng ngươi muốn cắt đứt nó. Đại khái yêu cầu 500 triệu. Nếu tiểu tâm nói, khả năng 300 triệu là đủ rồi. Liền xem ngươi như thế nào nói, cũng chính là nhiều nhất tiêu phí 3.500 triệu. Adil trong lòng hiểu rõ, nhưng hỏi nhiều một câu. Hắc Sơn bán đấu giá bối cảnh là cái gì? Nếu nói Chu Dịch loại người này đã là một quốc gia cùng tuổi tuổi trẻ một thế hệ bên trong đỉnh. Cấp tinh anh, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trần nhà. Năng lực cá nhân cùng lý lịch có thể điều tra Bách Lý Nhàn Quân này đó uổng có gia tộc che chở. Thiên tài, như vậy cái này ngồi ổn một quốc gia người phụ trách tập đoàn tài chính tổng CEO là có thể treo lên. Đánh Chu Dịch, cho nên hắn minh bạch a điều ý tứ tổng CEO. Đạo gia môn phái liên minh, mà cái này đoàn thể cũng là nhất có thể đánh tài nguyên tồn tại. Bọn họ chi gian lưu thông bảo vật rất nhiều, cho nên có thể lẩn tránh các quốc gia hoàng tộc thậm chí học phủ liên minh dò hỏi. Bọn họ cùng Lộc Sơn Viện như vậy quốc gia thánh địa quan hệ cũng tốt nhất. Đồng khí liên tri, a điêu ngộ đạo, Hắc Sơn nhà đấu giá đại biểu Hắc Sơn tập đoàn tài chính. Cùng ngân hàng Hoa Diệu đại biểu Hoa Diệu tập đoàn tài chính đều thuộc về kéo dài qua tam quốc hợp. Lại hình đứng đầu thế lực. Bọn họ cũng không phục vụ với các quốc gia hoàng tộc. Cũng cùng Lộc Sơn Viện này đó các quốc gia thánh địa có chặt chẽ hợp tác quan hệ, vậy càng miễn bàn. Phía dưới tông thất cùng quyền quý kia nàng có thể yên tâm, Adil. Tốt, đa tạ, tổng CEO. Khách khí, thuận tiện báo cho, Chu Dịch là ta một cái học đệ. Quan hệ còn hành, hắn biết được thương nghiệp thủ tục, trước tiên cùng ta ghi chú tin tức, nhưng ta cùng hắn chỉ là tư nhân quan hệ, không ảnh hưởng ngươi ta thương nghiệp lui tới. Còn thỉnh các hạ yên tâm, này quan hệ ghi chú cũng đã ghi vào trung tâm VIP giao dịch quy phạm thủ tục bên trong. Nếu có bất lợi ảnh hưởng, nhưng bởi vậy thủ tục xét duyệt điều tra, đây là A Điêu không lường trước đến. Tức khắc bừng tỉnh. Nhất thời cảm thấy vẫn là loại này phục vụ hình thế lực lớn làm người thoải mái. Thông qua các loại giao dịch mạch lạc, tự nhiên biết nàng thân phận, nhưng quyền đương không biết, thi hành theo quy phạm. Nhưng ngươi nhìn xem hoàng tộc, phi, bồn cầu, hoàng tộc như vậy cường thế, ngươi có hay không nghĩ tới kế tiếp khảo hạch làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự khuất cư nhân hạ? A Điêu nheo lại mắt. Ngược lại cười, Lộc Sơn Viện cho ta đưa cái này. Chính là một loại ám chỉ. Ta hoài nghi nó cấp trước 50 người đưa khen thưởng nhất định đều thực không tồi nó cũng không hy. Vọng họ đạm đài tiến Lộc Sơn Viện đã dính hoàng tộc tài nguyên. Lại nghĩ thông suốt ăn Lộc Sơn Viện chỗ tốt. Đâu ra như vậy tiện nghi chuyện tốt. Ta cần phải làm là đem tự thân giá trị nhắc tới tối cao. Tạp Lộc Sơn tâm động điềm. Nên được đến. Hết thảy đều sẽ được đến, hơn nữa này đó hoàng tử đối tiếp theo phái cường thế. Kỳ thật chính mình cũng phong vũ phiêu diêu đâu, tình cảnh chưa chắc so với ta hảo, hoàng tộc loại. Này tồn tại, nhưng lợi dụng bắc nhưng quá nhiều, A Điêu đang nghĩ ngợi tới. Đồng hồ tích một chút, nhắc nhở, cái thứ hai khảo thí tư chất khảo hạch quyết định 3 ngày sau. 3 ngày sau đi thêm thông chi, cho nên... Này 3 ngày là cho cả nước khán giả đi đôn hoàng lữ hành thời gian sao? A Điêu khẽ cười, nàng sáng sớm liền nhìn ra. Lộc Sơn cùng Đôn Hoàng quật bên kia du lịch tuyến là móc nối Lộc Sơn viện cũng là nghiêu bước. Cũng không biết từ giữa bắt được nhiều ít chỗ tốt, chiêu thương dẫn tư đỉnh cấp cả nước nhiệt độ. Quảng cáo, chỉ sợ ích lợi viễn siêu nàng này 4.000 triệu đâu, ngày kế. A Điêu ngoan ngoãn ở Lộc Sơn viện tu luyện. Nhưng một cái ăn mặc áo sơ mi bông cùng hồng quần cộc thường thường vô kỳ tiểu bạch kiểm cưỡi thanh. Châu đề đốc quan thuyền bay đến kinh đô, trải qua A Điêu xác nhận. Thiên thượng nhân gian thả triệu nhật thiên triệu đề đốc đi vào. Nghiễm nhiên hai người có điều tiếp xúc. Lấy bảo đảm Trần A Điêu còn tại thiên thượng nhân gian, nhưng kỳ thật triệu nhật thiên vừa vào cửa. Cho một chương 1.000 triệu không ký danh thẻ ngân hàng cùng một số lớn linh hạch cùng tài liệu. Tài nguyên, này đó đều là hắn phụ trách quét sạch năm châu cảnh nội các màu hãn phỉ cùng với địa quật thu. Vào, trong đó dược liệu tài liệu đều là triệu nhật thiên thân phận căn cứ A Điêu sở cần đi các loại. Con đường bắt được, như vậy có thể hữu hiệu lần tránh tra xét tổng hợp dưới. A Điêu đỉnh đầu có 5.000 triệu tài chính, 12.000 viên lục cấp linh hạch cùng với một ít thất cấp linh hạch. Còn có một đống nàng yêu cầu dược liệu, trước mắt liền thiếu Hắc Sơn nhà đấu giá kia hai bảo. Vật đáng tiếc không thể lại phân ra một cái phen thân. Bằng không liền càng vạn vô nhất thất, vẫn là tu vi quá thấp, tinh thần thể đủ dùng. Nhưng tu vi không được, A Điêu thở dài. Nhưng cũng đem Triệu Nhật Thiên giao dịch lại đây một cái người nước ngoài thi thể ra quét một chút. Trực tiếp biến thành người này, cầm người này thân phận tư liệu chờ vật. Khởi động không gian bút ký quyển thứ hai năng lực không gian xác định địa điểm đánh dấu truyền. Tống, ong, A Điêu bản nhân biến mất ở trong không khí. Triệu Nhật Thiên còn lại là ở A Điêu trong nhà ăn cái gì tu luyện, soát. A Điêu xuất hiện ở Triệu Nhật Thiên đánh dấu ở kinh đô phi thuyền tổng trạm. Ẩn thân vào một con thuyền đi Liệt Tần phi thuyền. Tới rồi Liệt Tần quốc hậu. Lại công khai lấy người này Liệt Tần người trong nước thân phận làm phi thuyền bay đến kinh đô, ở. Trưa hôm đó tới rồi kinh đô Hắc Sơn nhà đấu giá, tuy rằng nói Hắc Sơn có thể tin. Có thể lẩn tránh hoàng tộc điều tra. Nhưng A Điêu vẫn là làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất tại đây gặp gỡ người quen đâu. Hắc Sơn nhà đấu giá bí ẩn VIP thất. A Điêu mang màu đen khẩu trang. Cầm xeo thư đề cử cùng Hắc Sơn nhà đấu giá một tay mặt đối mặt giao lưu, đối phương quyền cao chức. Trọng, đương nhiên sẽ không so đo cầm thư đề cử nhân thân phân là cái gì. Ngành sản xuất quy tắc hắn cũng hiểu. Có thư đề cử cộng tài chính như vậy đủ rồi. Buôn bán, ngươi còn quản nhân ra cái gì thân phận. Trường không dài chỉ sang. Vốn dĩ vị này Hắc Sơn lão tổng còn tưởng vu hồi làm một chút giá cả, điểm mấu chốt 300 triệu. Mua đứt, hắn tưởng đẩy đến cao một chút. Tốt nhất 400 triệu kia hắn lấy chia làm sẽ cao rất nhiều, 3.500 mua đứt. Ta thay người làm việc, vì chính là đem sự hoàn thành. Nếu không thể đồng ý ta chờ nửa tháng đi Nam Tấn bên kia. Thành tựu định ra, một ngụm sự thuận miệng 300 triệu nhường lợi. Hắc Sơn lão tổng có chút kinh ngạc, lại lần nữa đem cái này khách hàng LV đề ra một cái cấp bậc. Ám đạo người này chẳng lẽ là Liệt Tần bên kia hoàng tộc tông thất hoặc là nhất nghiêu bức kia mấy cái. Quyền quý phái ra tâm phúc, bởi vì Liệt Tần thiếu loại này tài liệu, cho nên riêng tới đường tống mua, nhưng cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Dù sao cũng là vượt quốc, Lý Tứ Tiên sinh đủ sảng khoái. Hảo. Ta lập tức đệ trình cái này giao dịch xin. Chờ hạ là có thể bảo đảm giao dịch đạt thành, hợp đồng chờ đã sớm chuẩn bị tốt. Rốt cuộc đã sớm hoa rượu sale trước tiên liên lạc quá, 10 phút. Đi tốc độ nhanh nhất đạt thành một đám lưu trình. Thực mau xác định giao dịch. Tài chính sang sổ, đồ vật tới tay, từ A Điêu đuổi tới Hắc Sơn nhà đấu giá đến bây giờ không đến 20 phút, nàng thà rằng. Dùng 200 triệu mua đứt sở hữu nguy hiểm. Tuyệt không có thể ra cái gì chuyện xấu Liệt Tần bên kia người cũng mua loại đồ vật này. Thuyết minh huyết mạch đỉnh cấp bảo vật là khan hiếm. Ít nhất Liệt Tần bên kia đã khan hiếm. Đặc biệt là giao long loại này ma linh chủng loại. Qua thôn không cái này cửa hàng. Vạn nhất Lộc Sơn viện cùng phê khảo thí học sinh người nào đó cũng đột nhiên yêu cầu đâu. Sự tình hoàn thành. A Điêu yên lòng. vốn dĩ chuẩn bị rời đi, Hắc Sơn lão tổng lại mời nàng tham gia kế tiếp bán đấu giá. Trả lại cho một chương trung tâm VIP tạp, hiệu dụng cùng hoa diệu không sai biệt lắm, kỳ thật trước. Mặt A Điêu Sở cần huyết mạch kế hoạch tài liệu, cùng với ất cấp phối phương tài liệu đều đã đầy đủ hết. Nhưng đỉnh đầu còn có 1.500 triệu tài chính. Nàng cân nhắc muốn xài như thế nào rất giống như bồn cầu có thể thăng cấp. Có thể hay không ra cái gì tân thủ đoạn. Vạn nhất có yêu cầu tài liệu đâu. Lại đến chạy bán đấu giá sở hoặc là chờ hoa diệu tập đoàn tài chính bên kia chuyển phát nhanh. Có điểm phiền toái, A Điêu ra vẻ tiếp điện thoại. Đi toilet, đem Triệu Nhật Thiên lấy tới sở hữu linh hạch đều chuyển hóa vì năng lượng độ. Hơn nữa, vốn có 600 triệu năng lượng độ còn kém 100 triệu nhiều. Liền đào rỗng chính mình đỉnh đầu linh hạch. Khó khăn lắm gom đủ 200 triệu năng lượng độ, nguyên bản này đó linh hạch nàng còn tưởng lấy tới. Làm bùa chú, hiện tại đều đào rỗng, cấp bậc, 14 cấp, trước mặt năng lượng độ 0 trăm triệu, 100 trăm triệu năng lượng độ. Còn cần 200 triệu điểm năng lượng thăng 14 cấp. Ghi chú, 14 cấp nhưng có 10 vạn mét khối trữ vật không gian. 14 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 30 cấp, niệm lực, 130 triệu, đồng bộ phóng thích linh khí. 20 vạn lũ, đã đổi kỹ năng. Dung hợp linh tài tự nghĩ ra công kích hình thức. Điểm binh triệu tướng chờ sở hữu kỹ năng còn có 101, 202. 303 toàn bộ mãn cấp thả cuối cùng LV30 cấp nhưng đổi kỹ năng. 1. Huyết mạch nguyên trận. Thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Nhưng thêm vào huyết mạch uy lực. Hình thành tương ứng huyết mạch trận đồ. Cụ thể nguyên trận phân loại tham khảo cụ thể huyết mạch phân loại tư chất. 100 trăm triệu nhưng đổi. Mỗi 50 cấp thăng cấp một lần. A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Cẩu Nhật bồn cầu. Quả nhiên là căn cứ ta niệm lực cơ sở ra đồ vật. Một hai phải đào rỗng niệm lực mới được. Nhưng vì cái gì muốn tỏa định ta còn không có huyết mạch ra như vậy như bức bí pháp. Hơn nữa khác đều không ra. Liền ra một cái. Thảo ngươi đại gia. Không có huyết mạch. Thức tỉnh rồi cũng là dâu ria. Không mua. Không mua. Mua cái dám. A Điêu vốn đang kích động. Hiện tại lập tức bị nước lạnh bát tỉnh. Sau khi rời khỏi đây liền tưởng cùng Hắc Sơn lão tổng cáo từ. Nhưng bỗng nhiên có cái cấp dưới lại đây. Cùng Hắc Sơn lão tổng nói đến một đám di cốt tài nguyên, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tào, cái này cũng có. Cái nào di tích mồ mà tổ tiên đầu bị đá ô ta đây đã có thể không đi rồi, nghĩ đến chính mình trong cơ. Thể gân mạch cùng tinh thần sợi tơ. À Điêu cảm thấy không tới khai quật tinh thần thể cực hạn trình độ 1.500 triệu làm một đợt. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương không có gì sảng cảm. Đi cốt truyện cùng trải chan. Hòa hoãn một chút lạp. Vẫn luôn cao tiết tấu. Các người phỏng chừng cũng chịu không nổi. Hôm nay nếu đến 23 vạn dinh dưỡng dịch. Đến chờ buổi tối thêm cầy xong. Phỏng chừng đánh thật sự chậm. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2622, 48, 53 đến 2022, 05 trừ 2715, 45, 38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Nửa đêm tiếng ca ở bên tai ba cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Dụ miên một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mua không ăn cá hai cái, dụ miên, dây si, vẽ men giả, phong ngâm, ngồn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hỷ tư, phu chư, đại mị mị, 357.375.942 cái, 17.488.771. 38.763.975. Chỉ là tiểu bạch L. Viên viên nguyên. Mắt lấp lánh miêu mễ. Laos. Hielo. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Linh tử. Chữ thập hoa hạ. Mộc mâu. Nhạt. Co không co. Một cái nửa đêm. Nam mộc. Bảy nguyệt sơ bảy. Nguyên Sơ, Tô Châu Miêu Nô, 28.369.333. Chopper đáng yêu nhất, BSP, Y dài, 48.681.764. 26.991.997. Im lặng, thương ách, hắc thỏ chi, như vậy à, tóc đen vòng tay một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bảy nguyệt sơ 7517 bình. Sương mù 159 bình. Triệu thế kỷ 150 bình. Tạ ái liền tướng quân 110 bình. Quân vân hồ 109 bình. Thủy e thanh thiền nhan 100 bình. Tự như lan 80 bình. 29.168.932. 1.074.906.170 bình. Tố hồi, cam mộc 69 bình. Cố này hồi 66 bình. Chữ thập hoa hạ 60 bình. Không thêm đường bánh quy nhỏ 56 bình. Hàn kỳ 55 bình. Hallelujah 51 bình. Một phàm, Emily Z, PP, cá cá ăn cá sao. GMM, mù tạc là bác Mỹ. Dây 5. Đi đang 1.250 bình. Đầu chọc thiếu nữ gạch dưới C. Văn sáng trong gạch dưới. Quả cam. Mễ điên. 6 ngày 40 bình. Bắp bồ 39 bình. Seren 34 bình. Tĩnh ngọt lệ hoàn lão bà của ta. Tề mặc. Đình vãn. Như vậy à. Ma đao. 21.478.094. Tiêu gạch dưới cái gì đâu. Người qua đường. Dương 30 bình, lạp lạp lạp lạp 29 bình, ý ý vẫn như cũ 28 bình, tập bạch y 27 bình, du khách thư sinh 25 bình, hình hình 23 bình, gạch chéo gạch nối, gạch chéo, 50.960.994, như một no bí mật 22 bình, tây, hắc hắc, sương mù đồng, tất tiểu la, kiều bạch lấy an, cu lô. Giữa hè, 54.078.246. Cá, sẽ không đặt tên, thầm thì nói nhiều nói nhiều. Hôm nay ta từ chức sao? Ngựa gỗ virus, phía ba âm, phương niệm niệm, tiên huyên huyên. Năm nay mùa đông có điểm lãnh, không trung chi thành, núi sông mưa bụi, thành tinh tiểu tranh, sơn có kiều tùng, phây mau, tới một chén mì sợi thêm phân thịt bò. Quỳnh Thỏ, Biên Biên, 24.513.634. Vĩ Vĩ Sẽ Phi, Hỷ Tư, Crystal, 9 Mã Họa Sơn, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm. Thời gian không đáng thiên thu. 2.319.209.620 bình. Hành tẩu thời gian, ZZZ 16 bình, Dư Cá Cá 15 bình, Ôm Nguyệt 14 bình. Giang giang giang giang thanh, buồn ngủ quá 13 bình, khoai nghiền bơ bánh kem, xx ha hả nga ra, ngọn đèn dầu dã rời, nguyên mân, khanh án ninh mặc, bàng hoàng cô thế, 8 tháng quả hồng, dụ miên, tập thanh y, di miêu thâm hẻm, 36.915.323, vọng ngôn cũ thức, đầu to tiểu phi tượng, thanh nghiên, quả quyết quân. Trương Bạch, 23.681.157. Xuân Phong bằng vạn vật. Aruka Miêu, Sơn có Phù Tô, Nasubo Bison, ngủ vui sướng nhất, đặt tên vô lực, thở dài. Ô, Thanh Tranh, 41.944.744. Diệp Quân Quân chính là muốn sâu răng. Muốn, hắc, ba phải, tự tế, về hạc, lang nhiên. Bạch trồn sóc, illusion, tiểu cũng, đã từng ta hỏi ta vì sao, trong mộng không biết thân là khách, 26.927.169. Phật hệ, bảo chi cư hương, phong ngâm, 45.620.634. Tiểu công chúa gạch dưới, là ót, chi cộng bánh gạo, tiểu thái dương 56.789. Tần Phong. Tử Dược, Bạc Hà Tử, gấp đôi dừa ti, 18.668.368. Trường Đình Vãn Phong, Phân khối 1984 tưởng niệm. Cầm 13, Xuyên Hạ, Ngải Hy, Tiểu Gia Nhất Bổng, Ngốc, Một Viên Tăng Chanh, Ma Đao, Thỏ Thỏ Không Muốn Ăn Củ Cải. 2777. Chỉ là Tiểu Bạch L. Bạch Ngọc Đường 10 bình. Mạch Mạch, Diều Bay Khỏi Trần 9 bình. Khẽ Vuốt Ca Ca Kiều Tun. Và 9818. 7 bình. Tiểu Nhân 6 bình. Chưa Danh, Siong, Ăn Ngon Đẹp Hảo Chơi. Tiểu Thụy, Mà Sinh, Tem PM, Hẻm Hoa Nhi, Tím Nguyệt Điệp Nhi, Bán Kem Tiểu Hòa Tạp, Dưa Hấu Nước, Trí Xuân, Vân Gian Nguyệt, Dương Liễu Mưa To, Rỗng Ruột, Hạnh Nhân Nhi 5 bình, BG 212, Thu Thu, Ánh Trăng Lâm Khê, Một Đêm Thanh Cam, Tháng 6 Tiết Bay 3 bình, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Cùng Tiền Vuông Vô Duyên, Ngải Tựa Tê, 59.373.897, 28.527.415. Lính đánh thuê, lính đánh thuê, đánh chết cái kia nam chủ, Cẩn Thạch 2 bình, Hạ Gia, Phao Phao, Mộng Toái Lan Kiều, Tuna A A, Cao Vút Tịnh Thực, Tượng Heo Nha Tuệ, Nhạc Nhạc, Mỗ Chỉ Bạc Hà, Ai Nguyệt Tử, Thiên Tiêu Tiêu, Mị Kỷ, Mọi Nơi Vô Người Khác, lọt vào trong tầm mắt đều là Một Ly Bạch Thủy, 37.496.631. Tân Khắc Tư Rượu Ngon, Thiếu Tư Mệnh, Rượu Gạo, Gần Nhất Thời Tiết Thực Hảo, Lulu 11, Hoa Mộng, Ai Nói, Lam Xối Sương Mù Vũ, Ngô Quý Vinh, Chim Én, Tuệ Tuệ Tử, Nháo Nháo, Tiết Kiệm Cao Thủ Grandit, Lưu Rita, Nước Lửa Tương Dung, Du, Trúc Mộng, Liền Nhìn Xem, Bùn Manh Hảo, Sunnier Lên, Như Người Uống Nước, Không Bằng Xem Hải Đi, Nhân Gian Trọng Vãn Tình, Bạch Dương Kỳ Kỳ, 486.817.641 bình. Hết chương.